là một vật trang trí thủy tinh bị nứt. Bên trong có một mô hình Snake nho nhỏ. Tinh thạch màu đỏ thay thế cho mắt sáng lấp lòe. Sisa, bệ hạ, đây là cái gì? Sauron, món quà thần bí. Bóng lưng người đàn ông tóc bạc kim biến mất trong cung điện trống trải. Cách chương.